công chiếm nam chủ bệnh xà tinh. Chương 43, góc chuyện audio.com. Hai ngày sau đều là ngày nghỉ, Dụ Ninh cũng làm hai ngày quay tay. Đến ngày thứ hai, cô mang theo một đôi tay sắp sửa tàn phế đi học. Dưới mắt thũng đen một vòng, thần thái tràn đầy mệt mỏi còn mang theo một tia tuyệt vọng. Không cần soi gương, Dụ Ninh cũng biết mình trông có bao nhiêu nhếch nhác. Thế nhưng cũng chính nhờ cái bộ dáng này mà đã có rất nhiều người trong trường học nghiêng về phía lời đồn đãi có lợi cho cô. Sau khi nhận ra tình trạng hiện tại của mình, Lam Lan điên cuồng một ngày rồi lập tức bình tĩnh lại. Cô ta cảm thấy nhất định là An Ninh đã phát hiện ra điều gì đó. Vốn dĩ Lam Lan còn tưởng An Ninh cũng trùng sinh lại một đời giống mình. Tuy nhiên, nếu sống lại thì tại sao không đi bám đùi qua sửa mà vẫn tiếp tục hành hạ cậu ta? Lam Lan đoán là do sau khi cô trùng sinh đã vui mừng quá. Không tiết chế nên để lộ sơ hở khiến An Ninh nghi ngờ và nhận ra lần ám hại này. Nhớ lại lời chẩn đoán của bác sĩ đối với mình, trong lòng tràn đầy hận ý, Lam Lan chỉ hận lúc này không thể róc xương lóc thịt con khốn kia. Hơn nữa đút thịt cho súc sinh ăn, nếu nó đã ác độc đến mức khiến cô không còn khả năng sinh đẻ thì cô cũng chẳng cần phải nói câu tình nghĩa với nó nữa. Nhất định cô sẽ làm cho An Ninh đời này sống không bằng chết. Con mụ này, nó hại ân không thành công rồi chịu gậy ông đập lưng ông rồi. Mà còn đổ chon gờ bị hại ca để n hại thành công. Thề chứ cứ ép đến con mụ này, vừa ghê tởm vừa ức chế. Về phần qua sửa, hiện tại cô đã ở trong tình thế bắt buộc. Chắc chắn phải được, nếu đời trước, An Ninh mất đi khả năng sinh đẻ mà vẫn có thể gả cho qua sửa thì cô một người biết trước tương lai cũng nhất định làm được như vậy. Ở An gia không có chút tiến triển nào chính là bởi con thiên nhân kia luôn đứng bên quấy rối. Bây giờ cô và An Ninh đã xé rách mặt nhau, qua sửa nhất định sẽ bị cô bắt vào lòng bàn tay. Có cái ý nghĩ này, đến ngày hôm sau, khi có người đến thăm Lam Lan, cô ta lập tức khóc lóc kể lể rằng An Ninh đã hãm hại cô ta như thế nào. Bắt nạt người em trai phương xa kia để chiếm đoạt tài sản ra sao. Trừ điều đó ra, Lam Lan còn đăng một status trên trang trò chuyện lớn nhất trên Tĩnh Võng. Khóc lóc kể khổ, từ việc hai người bạn bên nhau từ bé đến lớn. Sự ghen ghét hãm hại khiến một Omega đã mất đi khả năng quan trọng nhất của mình. Sau đó lại phát hiện người bạn thân lòng lang dạ sói đi chiếm đoạt di sản của người em trai họ hàng xa. Hơn nữa còn hành hung cậu ta, trong đó còn hơi hé lộ ra thời gian, địa điểm xảy ra câu chuyện. Chuyện Omega bị thương mất đi khả năng sinh đẻ vốn là một việc ly kỳ. Đặc biệt chuyện này còn xảy ra ở trường đại học top 1. Trong nhất thời khiến quần chúng phấn khích vô cùng, không đến nửa giờ. Thông tin về Lam Lan và An Ninh đã bị đào bới ra. Ngày đó, Lên Hưng phấn đưa nữ thần về nhà liền nhớ đến việc Lam Lan buộc tội cho An Ninh. Vì vậy anh ta vẫn luôn một mực chú ý động tĩnh phía bên kia. Phát hiện cô ta làm ra những trò này, vừa tức giận, vừa ghê tởm, lập tức sử dụng quan hệ đưa đoạn video ngày đó trên phòng thí nghiệm vào tay. Sau khi Lam Lan gửi mấy status lên khiến không khí giữ ở mức cao nhất, anh liền đem video đó ném ra ngoài. Sự thật thắng hùng biện, vô luận Lam Lan nói nhiều ra sao, ba hoa thật giả như thế nào, dung dịch là do cô ta cho vào. An Ninh còn từng ngăn cản một lần, chỉ là khi vụ nổ xảy ra đúng lúc đứng ở chỗ khác. Làm sao có thể là do cô ấy hại Lam Lan chứ? Hơn nữa, hình ảnh cực kỳ sắc nét giúp người xem có thể dễ dàng nhìn ra thần thái. Nét mặt của cô ta, xem bộ dáng kia, không biết nên nói ai hại ai nữa. Rõ ràng là Lam Lan định hại An Ninh mới đúng. Nội dung của video không thể nghi ngờ đã hung hăng quăng một cái tát lên mặt Lam Lan. Những người đồng tình câu chuyện cô ta thuê dệt đều cảm thấy như bị lừa gạt. Cũng không quan tâm chuyện An Ninh chiếm đoạt di sản người khác có thật hay không. Dù sao người như vậy sao có thể nói thật. Trong lúc nhất thời, nhận định Bạch Liên Hoa không biết xấu hổ bay đầy trời. ngôn luận của liên bang cực kỳ tự do. Chuyện này vừa có chút nhiệt độ, lời mắng đã bắt đầu trở nên khó nghe vô cùng. Hơn nữa, khi Lam Lan tiết lộ sự việc, đã sớm có người lần mò được tất tần tật thông tin về cô ta. Cũng biết bệnh viện cô ta đang nằm ở nơi nào. Lúc cô ta vừa mới kêu khóc trên tinh võng đã có một đám người tổ chức thành đoàn thể đến an ủi. Hiện tại, ngược lại cũng có không ít người chạy đến phòng bệnh của Lam Lan. Mắng chửi, ném rác rưởi vào trong. Lam Lan thấy những thứ bẩn thỉu, nghe những câu nhục mạ mà suýt chút nữa tan vỡ tinh thần. Mà phía bên trường học, bởi vì bình thường Lam Lan làm quan hệ xã hội không tệ nên có không ít người tin tưởng những lời cô ta nói. Hơn nữa, phần lớn bọn họ biết chuyện An Ninh mắng chửi qua sửa và chiếm đoạt di sản của cậu ta. Chấm, chỉ là, khi thấy An Ninh thứ hai đi học mà trạng thái không hề tốt. Tâm lý mấy người này có chút dao động, trong khi đó, bên trung học phổ thông truyền đến tin tên qua sửa củi mục kia thức tỉnh sức mạnh 3S. Một phát nhảy lên làm thiên tài đệ nhất của đế đô. Thành ra chẳng còn ai đi chú ý chuyện của hai Omega nữa. Sau đó, khi tan học, mọi người thấy vị qua sửa trong truyền thuyết kia đến đón An Ninh. Còn thân mật ôm cô ấy và để An Ninh công bố tin hai người là người yêu. Tất cả lời đồn đãi đều không đạp tự đồ, Lam Lan trở thành kẻ thua lớn nhất, Dụ Ninh còn không biết, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi này mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đợi đến khi cô phát hiện đã lâu mà Lam Lan vẫn chưa đi học thì mới biết cô ta đã tự mình hại mình đến chết chìm rồi. Lúc này, nhìn lên vẻ mặt Tiểu Tụy đứng trước mặt mình, trong lòng Dụ Ninh có chút mất cân bằng. Mặc dù đây là do cô tự làm tự chịu nhưng người đối diện cũng được coi là nhân tố xúc tác. Đáng lẽ, để di rời cảm xúc thì cô hẳn phải oán hận anh chàng này. Nếu không vì cô dán mặt vào anh ta, qua sửa đã không nổi điên lên như vậy. Nhưng khi thấy lên mang thân hình to lớn kia lộ ra biểu tình chó con đáng thương đối với mình. Dụ Ninh cũng không nỡ lòng nào cáu giận anh ta cả. Nhận thấy tầm mắt An Ninh dừng trên người lên quá lâu. Qua sửa dùng sức mím chặt môi, cậu thật muốn bỏ qua lời ước định không giết tên khốn trước mặt. Để có thể chém anh ta thành cục thịt, so với Omega, Alpha càng có thể cảm nhận cảm xúc của Alpha. Giờ đây, năng lực của qua sửa đã nâng cao không ít, vậy nên chẳng bao lâu sau, dưới áp lực của cậu ấy, lên đã toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Thế nhưng, dù có như vậy, anh cũng không nguyện ý cứ thế buông tha níu kéo trái tim nữ thần của mình. Vẻ mặt tái nhợt, lên chăm chú nhìn Dụ Ninh, đôi mắt xanh trong tràn đầy thâm tình. An tiểu thư, em sống tốt sao, tôi cảm thấy em cũng không vui vẻ. Còn chưa nói hết, ngực đau nhói, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Quỳ một chân trên đất, anh thậm chí còn không cảm giác được qua sửa đã công kích mình như thế nào. Vốn dĩ, Lên còn cho rằng tuy tư chất mình kém hơn qua sửa nhưng anh tiếp nhận phương thức huấn luyện chính quy lâu như vậy. Nói đi nói lại chắc cũng sẽ không kém qua sửa là bao. Không ngờ chênh lệch chính là chênh lệch, 1S chính là khoảng cách trời và đất, với thực lực 3S của cậu ta, giết anh chắc đến ngón tay cũng chẳng cần động đậy một chút. Dụ Ninh nhịn để không lộ ra một biểu tình lo lắng nào. Cô bình tĩnh nhìn người đối diện đang hộc máu. Anh sai rồi, tôi rất hạnh phúc, qua sửa đối với tôi tốt vô cùng. Tôi cũng rất thích cậu ấy. Nghe An Ninh nói thích mình, trong mắt qua sửa sáng lên, khóe miệng cũng không nhịn được nâng lên mấy phần. Sát ý nhằm vào Lên cũng tiêu đi phân nửa. Cậu đưa tay cẩn thận ôm lấy cô gái vào ngực, thân mật cọ cọ chóp mũi cô. Chị, em cũng thích chị. Cảnh tượng này khiến Lên đau lòng che miệng, anh quay đầu ảm đạm biến mất trước mắt hai người. Qua sửa không thích hôn người yêu ở trước đám đông, vẻ mặt động tình mê người của cô ấy là thuộc về riêng một mình cậu. Khi thấy Lên đã rời đi, cậu không kịp chờ đợi mà kéo Dụ Ninh vào trong xe. Hôn lên môi cô, hôn hôn, Dụ Ninh phát hiện không ổn. Quả nhiên, qua sửa ánh mắt mê ly kéo tay cô đặt lên vật cứng kia. bắt đầu động tác xoay trượt không biết khi nào mới có thể dừng lại nào đó. Đoán chừng hoàn thành xong nhiệm vụ thế giới này, hai cánh tay của thân thể này cũng nên sống thọ và chết tại nhà được rồi. Dụ Ninh nắm thứ đồ hồng nhạt kia, vừa hoạt động tay, vừa bi ai nghĩ, ạc ạc, sau khi qua sửa được phát hiện thể chất thiên tài của mình. Cậu đã xin nhảy lớp, trải qua kỳ khảo sát, qua sửa đã gia nhập hệ chỉ huy bộ cơ giáp cấp đại học. Đối với quyết định của qua sửa, Dụ Ninh không hề cảm thấy kinh ngạc, tất cả đều tiến hành theo kịch bản. Sai số duy nhất là qua sửa thức tỉnh 3S trước một năm nên cũng vào bộ chỉ huy trước một năm. Chỉ là, Dụ Ninh cũng không hiểu, với tính cách như vậy, tại sao qua sửa muốn đi bộ chỉ huy, bằng năng lực của cậu ta, muốn trở thành một chiến sĩ ưu tú không khó, nhưng nếu đem quân đi đánh trận thì cô còn có chút hoài nghi. Mà thôi, cậu ta muốn vào chỗ nào cô chẳng quan tâm. Cô còn phải cảm tạ trời đất vì qua sửa cố tình nhảy lớp đến hệ chỉ huy chuyên nghiệp nên cũng bị an bài một đống khóa trình học. Không có thời gian tiếp tục quấy rối cô, cũng giúp cô dễ dàng thực hiện một chuyện vô cùng trọng yếu. Sau khi qua sửa tiến vào bộ chỉ huy một tháng thì nhiệm vụ thứ ba của Dụ Ninh cũng xuất hiện trong thức hải chứng minh Omega. Nội dung nhiệm vụ đơn giản đến làm ngươi căm phẫn, hơn nữa không có thêm bất kỳ giải thích gì. Điều này khiến Dụ Ninh nhìn xong mà ngẩn ra một lúc lâu. Chấm, nói đến Omega, đáng giá nhắc đến nhất chính là khả năng sinh đẻ vượt trội so với hai loại kia. Nếu không cô có thể sinh mấy đứa bé ở thế giới này để hoàn thành nhiệm vụ cũng không tồi nhỉ. Dụ Ninh cười đều bản thân khiến khóe miệng co giật, dù cho cô đã từng nghĩ đến việc nuôi mấy người hầu cận. Trai lơ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ lưu lại huyết mạch bản thân cho ai cả. Mặc dù cô tự nhận chưa làm qua chuyện gì xấu, nhưng vẫn sợ câu nhân quả báo ứng. Lại nói, tu sĩ cao cấp mang thai, có khi mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Hơn nữa, tu vi khi ấy sẽ giảm xuống rất nhiều. Vì an toàn của mình, Dụ Ninh không nghĩ đến chuyện có con. Ngoài ra, cô cũng thật sợ sẽ có một ngày bản thân có một cục thịt nhỏ. Sau đó còn yêu nó hơn yêu mình, vừa nghĩ đến việc cô sẽ không màng nguyên tắc mà yêu một ai khác. Bất kể đó có là người thân mang cùng chung dòng máu hay không, cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy da đầu tê dại. Tại tu chân giới chưa từng nghĩ sanh con, tại thế giới này, cô càng CK không bao giờ nghĩ đến việc đó. Cho nên, hình ảnh một đoàn củ cải lẽo đảo sau lưng vừa xuất hiện trong não đã bị cô xóa tan đi. Lại nhớ có một tâm nguyện của nguyên chủ mà cô chưa hoàn thành. Nguyên chủ vẫn muốn chứng minh mình không kém so với Alpha. Tâm nguyện đó cùng nhiệm vụ cuối cùng, chứng minh Omega giống nhau đến mấy phần. Dụ Ninh nghĩ một chút rồi hạ quyết tâm, theo tư liệu mà cô nhận được thì CFN hơn một năm nữa. Chủng tộc sẽ tiến hành kế hoạch xâm chiếm tinh cầu, mà ca sửa cũng một chiến thành danh trong trận ấy, trở thành anh hùng dân tộc và là vị nguyên soái trẻ tuổi nhất liên bang. Cô cũng không cần danh hiệu vinh dự cao quý kia, bởi vì thân là một Omega, cô không đủ tư cách nhập ngũ. Tuy nhiên, theo tính cách của qua sửa, chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ cô một mình, dù lên chiến trường cũng tìm cách mang cô theo. Mà tinh thần lực và thể năng của cô tuy chỉ tầm trung nhưng cũng đã đủ để khống chế cơ giáp loại thấp nhất. Hơn nữa, bằng vào năng lực, thủ đoạn của mình, Dụ Ninh cũng không tin bản thân sẽ khó để tỏa sáng nơi chiến trận. Theo con đường này, cô vừa có thể hoàn thành tâm nguyện của An Ninh, vừa có thể chứng minh Omega, sau khi gặp nam chính trị không thông minh như này đi. Nếu nhiệm vụ không quy định cô phải thực hiện theo cách nào thì cô có thể lựa chọn phương thức thực hiện nó nha. Hừ, năm đó cô ở tu chân giới nhấc lên tinh phong huyết vũ. Một, mấy cái gì mà nguyên soái với nữ vương chủng tộc còn chưa ra đời đâu nha. Một, tinh phong huyết vũ, gió tanh mưa máu, cách chương.